Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 321. Thông báo tìm người, Lâm Tiên giới hiện tại có chút hỗn loạn. Về phần nguyên nhân, thì là bởi vì Vô Tẫn Môn ban bố một đầu thông báo tìm người. Thông báo tìm người, Vô Tẫn Môn nhất đại đệ tử tìm kiếm thân truyền đệ tử. Người có ý có thể đến đây phỏng vấn. Yêu cầu như sau: 1. Sống 2. Thiên phú không tệ 3. Có đầu óc. Liên quan tới cái tin này, đám người ngay từ đầu mộng bức. Cái gì gọi là sống? Chết cũng không nhìn thấy cái tin tức này a. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là Vô Tẫn Môn nhất đại đệ tử thế mà chuẩn bị tuyển nhận đệ tử thân truyền. Ngoại trừ đầu này tin tức bên ngoài, còn có mỗi một phong thu học trò cặn kẽ yêu cầu. Hoặc có lẽ là giới thiệu một chút bọn họ đỉnh núi tình huống cụ thể. Đây cũng là ngoại giới lần thứ nhất biết rõ Vô Tẫn Môn tình huống. Cho tới nay, liền xem như thanh vực những cái này phân tông đệ tử, đều chưa từng đi Vô Tẫn Môn tham quan qua. Mà những tông môn này tông chủ, trưởng lão hạng người, mặc dù cũng từng đi qua Vô Tẫn Môn, nhưng cũng không nói cho bọn hắn biết Vô Tẫn Môn bên trong tình huống cặn kẽ. Hoặc có lẽ là bọn họ kỳ thật cũng không rõ lắm. Bởi vậy, Vô Tẫn Môn nội bộ vẫn luôn là một bí mật. Hôm nay, Vô Tẫn Môn tương đương với công bố tông môn của mình bên trong tình huống cụ thể. Vẻn vẹn điểm ấy, liền để bọn họ kích động không thôi. Bên trong linh vực, vẻn vẹn chỉ là ở Tây Bộ cùng vùng phía Nam phát ra những tin tức này. Cái này hai cái khu vực tạm thời còn thuộc về Phiêu Miểu Các cùng Huyền Minh Đường phạm vi quản hạt. Chí ít, không có trực tiếp đem loại chuyện này tuyên bố đến Thiên Sư Đạo trên tay. Mà miền Nam trong thành trì, cũng là từ từng cái chân bảo các đến tản bộ những tin tức này. Cầm truyền đơn trên tay, rất nhiều người sớm lại bắt đầu thảo luận. Khí phong, đan phong, quẩn hoa phong, thanh viên phong, tiêu tương phong, thao thiết phong, phù vũ phong, ngự thú phong. Không nghĩ tới, Vô Tẫn Môn thế mà bao trùm phải như thế toàn diện. Đây không phải nói nhảm nha. Vô Tẫn quảng trường bên trong vật bán, nghe nói đều là Vô Tẫn Môn bản thân chế tạo đây. Cái gì? Chẳng lẽ không phải cùng chân bảo các hợp tác về sau cùng một chỗ sản xuất? Dù sao đồ vật bên trong chất lượng thật sự quá tốt rồi. Chính là giá cả quý một chút. Giá cả mặc dù so sánh lại ngoại giới quý, nhưng là mặc kệ từ kiểu dáng đến công năng, đều so địa phương khác mua tốt hơn không chỉ một bậc đây. Mỗi lần đều là cung không đủ cầu, thậm chí càng dự định mới có thể cầm tới hàng. Thì ra là thế, không bằng chúng ta cũng thử một chút đi. Thử cái giám, sư đệ a, không phải sư huynh nói ngươi. Hành tẩu bên ngoài, nhất định phải chú ý chi tiết. Ngươi xem một chút những cái này điều lệ một câu cuối cùng. Tán tu ưu tiên, biết rõ là có ý gì không? Còn mời sư huynh chỉ điểm. Vô Tẫn Môn hiện tại thu là thân truyền đệ tử. Hơn nữa còn là nhất đại đệ tử thân truyền đệ tử. Cái kia nhất đại đệ tử là cái gì? Chính là Vô Tẫn Môn người nhậm chức môn chủ kế tiếp cùng trưởng lão người ứng cử. Như vậy bọn họ thân truyền đệ tử lại là cái gì địa vị? Ý của sư huynh là ngày sau có thể trở thành Vô Tẫn Môn trưởng lão, thậm chí ngồi lên vị trí tông chủ, coi như người thông minh. Thân truyền đệ tử thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Nếu như không phải thực sự tìm không thấy thích hợp, làm sao có thể nhận lấy người của thế lực khác? Bên này đối thoại là linh vực cái nào đó thất tinh thế lực hai cái đệ tử ở thảo luận đề. Mà bọn họ thảo luận sự tình, tự nhiên cũng ở những người khác trong miệng hàn huyên. Thế nhưng là linh vực tán tu số lượng nhiều không nhiều. Cái này không chỉ có riêng là hơn một cái để hình dung. Rất nhiều người cũng không nguyện ý gia nhập tông môn. Chẳng những muốn ứng phó một chút lục đục với nhau, còn phải xử lý tốt rất nhiều người tế quan hệ, thậm chí có khả năng không cẩn thận, đắc tội trong tông môn người nào đó, gãy bản thân tiên lộ. Dù sao, mỗi cái tông môn bên trong đều có đệ tử kéo bè kết phái. Đây là ngầm đồng ý, cũng là một loại xúc tiến giữa đệ tử cố gắng tu luyện thủ đoạn. Bất quá có người nguyện ý, có người không nguyện ý, cơ hồ nửa cái linh vực tán tu, ở ngắn ngủi nửa ngày bên trong, liền biết tất cả chuyện này. Mặc dù nói, vô tẫn môn khí phong, tiêu tương phong cùng ngự thú phong không có tuyển nhận thân truyền đệ tử tin tức đi ra. Thế nhưng là mặt khác Sơn Phong đã rõ ràng biểu thị muốn chiêu thu đệ tử, cho nên rất nhiều người cảm thấy có thể đi thử sư hung. Đại ca, chúng ta có muốn hay không đi thử xem? Thử một chút đi, ta đối bản thân luyện đan thuật vẫn là có lòng tin. Nhị đệ kiếm thuật của ngươi thiên phú cũng rất tốt, nói không chừng có thể thử một chút. Không biết chúng ta loại tình huống này có thể hay không phù hợp yêu cầu đây. Đan phong chủ nhân là Thẩm Vân, nghe nói chiếm được đan phong trưởng lão thân truyền, bất luận ở luyện đan nhất đạo vẫn là kiếm pháp một đạo đều phi thường cường đại. Khả năng bọn họ muốn là đồng thời gồm nhiều mặt hai loại thiên phú người a, loại này người há lại nói có là có, trái lại đi thử xem cũng không quan hệ. Cũng liền hai khỏa thượng phẩm linh thạch lộ phí mà thôi. Đây là hai cái tán tu ở giữa đối thoại. Hai người huynh đệ một mình xông sáo linh vực, chưa từng có đầu nhập vào bất kỳ thế lực nào, mà vận khí của bọn hắn cũng không tệ. Riêng phần mình chiếm được đan đạo cùng kiếm đạo truyền thừa, thậm chí ngay cả tốc độ phát triển cũng không thể so những cái kia đại thế lực đệ tử chậm hơn bao nhiêu. Huống chi, thực lực của bọn hắn cũng phi thường phù hợp vô tẫn môn yêu cầu. Phân thần kỳ đỉnh phong phía dưới, yêu cầu này rất hợp lý. Một khi thực lực đạt tới hợp thể kỳ, thì tương đương với định hình. Nói cách khác, hợp thể kỳ phía trước tu sĩ còn có mạnh vô cùng tính dẻo. Đương nhiên, tu vi càng thấp, như vậy tính dẻo tự nhiên cũng là càng mạnh. Hai huynh đệ hiện tại chỉ có phân thần một tầng, thật vẫn có thể đi thử một chút. Tỷ tỷ, chúng ta đi vô tẫn môn thử xem a. Muội muội coi trọng cái nào ngọn núi? Quần Hoa Phong không tệ đây, toàn bộ đều là nữ đệ tử, vậy chúng ta liền thử một chút đi. Thế nhưng là ba ba một bên kia, không quan hệ, chúng ta vụng trộm đi. Tòa nào đó trong thành trì, hai tỷ muội cải trang về sau, vụng trộm từ trong phủ thành chủ chạy tới, lại có một cả ngọn núi thôi linh sư. Cái này vô tẫn môn nội tình, thật là thâm hậu không được. Ta đi thử một chút, hẳn là không quá phận a. Tòa nào đó trong núi, một cái chân trần nha nữ hoa tử, lôi kéo bên cạnh một cái lão nãi nãi bộ dáng người làm nũng. Khi lấy được cho phép về sau, khóe mắt cười thành trăng lưỡi liềm hình. Thao Thiết Phong, loại này danh tự cũng dám lên, là xem thường ta Thao Thiết nhất tộc kiến thức sao? Cái nào đó thế lực bên trong, một cái chính đang đại khoái đóa cố sao tiểu mập mạp, nhìn xem truyền đơn trên tay, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Mà cái này tiểu mập mạp một bên chính vây quanh một đám linh trù, cung cung kính kính đứng ở nơi đó, chờ đợi tiểu mập mạp sau khi ăn xong lời bình. Mặc dù tiểu mập mạp thoạt nhìn thực lực không mạnh, chỉ có xuất khiếu kỳ, nhưng là thân phận của hắn lại còn tại đó, Phù Vũ Phong, chuyên tu linh phù Sơn Phong. Không nghĩ tới sẽ có tông môn lại vì linh phù đơn độc mở ra một ngọn núi. Nhìn đến cái này vô tẫn môn, so với trong tưởng tượng muốn tốt không ít đây. Ngắn ngủi một ngày, thế lực khắp nơi đều đang đối vô tẫn môn tình huống tiến hành phân tích. Mà càng nhiều, là càng ngày càng nhiều người đối vô tẫn môn thân truyền đệ tử sinh ra hứng thú. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.